Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, định chế trách tội. Cái gì? Tiết Vân Khải chết? Trung niên nam nhân trong nháy mắt mở mắt ra, một mặt vẻ khiếp sợ. Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng, đang yên đang lành người, thế nào chết? Người này trung niên nam nhân, liền là Tiết Vân Khải thân tín nhóm. Muốn báo cáo Đào Phong, Đào Thiên phu trưởng, mấy cái Bách phu trưởng, tại giống lớn Đào Phong trước mặt, thở mạnh không dám ra, bị dọa đến nhịp tim đều gia tốc, hít thở đều mất tự nhiên. Cho ta một chữ một câu nói rõ, bất kỳ chi tiết nào đều không thể có sơ suất. Đào Phong ở lâu thượng vị, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, đối mặt thuộc hạ, tiếng giống chấn động đến phòng đều ông ông tác hưởng. Di khí sai khiến ý vị càng đậm. Đừng xem Đào Phong đối mặt mấy cái Bách phu trưởng, tính khí lớn vô cùng. Nghe được Tiết Vân Khải chết tin tức, tâm hắn bên trong càng thêm thấp thỏm. Đào Phong là Tiết Vân Khải cấp trên. Trại lính thí luyện trong lúc đó, thủ hạ ngoài ý muốn bỏ mình. Thành vệ đội khẳng định phải điều tra nhân sĩ liên quan. Nếu như đem hắn ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, thuận tay điều tra ra. Này Đào Phong khóc đều không có chỗ khóc. Hắn tham ô hồn tệ, sớm đều vượt qua 10 vạn. Nếu là bị điều tra ra, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Đào Phong cũng có điểm hối hận. Mấy chục vạn hồn tệ, bản thân thân làm thiên phu trưởng, nhận tiền lương cùng trợ cấp, hơn một năm liền có thể dẫn tới. Tại sao tiện tay phải đi tham chút tiền ấy? Hiện tại thật sự xảy ra chuyện, suy nghĩ hối hận đã chậm. Đào Phong chỉ là cảm giác đến còn có che giấu cơ hội. Tiết Vân Khải hai cái thân tín tâm kinh sợ hãi cho Đào Phong đem tất cả mọi chuyện đều nói đến rõ ràng, một điểm chi tiết cũng không dám lọt. Từ Tiết Vân Khải khiêu khích tân sinh, nói cho bọn họ chỉ cần đánh bại bản thân liền có thể lấy được nghỉ ngơi thời gian, lại đến Lâm Phong ra tới ứng chiến, lại đến Tiết Vân Khải lạnh lùng hạ sát thủ, bị Lâm Phong phá hủy võ hồn, lại đến Tiết Vân Khải trọng thương. Bọn họ hướng Tiết Vân Khải thể nội đưa vào hồn lực, đưa đến Tiết Vân Khải trực tiếp ngỏm củ tỏi. Tiết Vân Khải hai tên thân tín, tiếng nói trong mang theo tiếng khóc nức nở. Bọn hắn làm lấy Đào Phong mặt, cũng không dám thêu dệt vô cớ, đành phải đem toàn bộ quá trình nói đến phi thường cặn kẽ. Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng, hai người các ngươi lừa người nào? Có tin ta hay không dùng báo cáo sai quân tình tội? Lập tức đem hai ngươi đẩy ra ngoài chém. Đào Phong ầm đến một tiếng, tức giận đập vào bàn trà trên. Trên bàn chung trà đều bay lên tới. 16 tuổi Thiên Thủy Học Viện tân sinh, một chỉ phá mất lục tinh đại hồn sư võ hồn. Dùng các ngươi cái mông ngẫm lại, cái này mẹ nó khả năng sao? Này là người làm được? Có thể, thế nhưng là, Đào Phong đại nhân, sự tình thực sự là bộ dạng này. Một tên Tiết Vân Khải thân tín khóc không ra nước mắt, hắn nói rõ minh liền là nói thật, tại sao không ai tin đây? Đào Phong bộp một tát, lắc tại trên mặt hắn, ta thực sự là có lòng dạ thanh thản, nghe ngươi nhóm ở chỗ này đánh giám. Cái kia kêu Lâm Phong, cái gì cấp bậc, Lâm Phong, hắn không có thả ra võ hồn. Đông, Đào Phong một cước đá bay tới, đem tên kia Bách phu trưởng trực tiếp đạp ngã xuống đất, đi mẹ nó, không có thả ra võ hồn. Này hắn lực lượng tăng phúc, từ cái nào tới? Đào Phong gào thét nói, ta mẹ nó là các ngươi thiên phu trưởng, mù mấy đêm giật trước đó, động trước điểm đầu óc. Hai tên Bách phu trưởng không biết như thế nào đáp lời, một người đứng tại chỗ, một người ngồi ở trên đất run lẩy bẩy. Đào Phong một cước kia cũng không nặng, hai người bọn họ chủ yếu là sợ hãi. Đào Phong phát điên lên đến trực tiếp đem bọn họ đẩy ra ngoài chém. Đào Phong bắt đầu ở trong phòng đi qua đi lại, trong phòng bầu không khí đọng lại đến cực hạn. Đào Phong tựa hồ đang nghĩ biện pháp, qua lại đi vòng vo mười mấy vòng, đột nhiên nói, hai người các ngươi đi đem mặt khác 8 cái cùng các ngươi cùng một chỗ bách phu trưởng, đều cho ta kêu tới tới. Trở về Đào Thiên phu trưởng, bọn họ đang dùng cơm đây. Còn đứng tên kia bách phu trưởng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ăn mẹ nó cái tất ăn. Một đám thùng cơm, tranh thủ thời gian cho ta gọi người đi. Có tin ta hay không nhượng một trận này, biến thành các ngươi chặt đầu cơm. Đào Phong nổi trận lôi đình. Tại Đào Phong tiếng mắng chửi bên trong, hai cái người chạy trối chết tựa như đến. Chạy gian lận phu lớn lên phủ. Trải qua 10 tên bách phu trưởng đối chất, Đào Phong rốt cục tiếp nhận. Cái này căn bản không có khả năng phát sinh chuyện hoang đường. Một tên 16 tuổi thiếu niên, không có thả ra võ hồn, dùng một đầu ngón tay phá vỡ lục tinh đại hồn sư. Tiết Vân Khải xẻng dài võ hồn, Lâm Phong tựa hồ có miễn dịch tổn thương kinh thiên thủ đoạn. Tiết Vân Khải điệp ra hai nói hoàng giai hồn kỹ. Đối, đúng, này Lâm Phong cái giám điểm tổn thương đều không có. Tiết Vân Khải sau khi trọng thương, mấy vị thân tín hướng hắn thể nội đưa vào hồn lực. Lúc đầu suy nghĩ cứu hắn, lại đem người cứu chết. Đào Phong nghe xong, chỉ cảm thấy đến thần sắc cứng ngắc hoảng hốt, liền mắng chửi người khí lực đều không có. Nếu là bởi vì cái này việc kỳ hoa sự tình, thành vệ đội thượng tầng phái người tới kiểm tra, đem bản thân ăn hối lộ trái pháp luật nội tình xốc ra tới, lại phán quyết cái chém hình, nên tìm người nào khóc lóc kể lể đi. Gian phòng trong một trận trầm mặc, ngay cả dùng tới hạ nhiệt lạnh thạch, hóa thành một vũng nước. Gian phòng nhiệt độ lên cao, đều không ai dám lên tiếng. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ a? Một tên từng nhận qua Đào Phong hợp tác bách phu trưởng, thực sự nhịn không, cả gan hỏi. Hắn không phải Tiết Vân Khải thân tín, hướng Tiết Vân Khải thể nội vận chuyển hồn lực lúc cũng không xuất thủ, ngược lại tại sớm trước đó liền ôm trên Đào Phong bắp đùi. Ân, ta đã quyết định chủ ý. Đào Phong vẫn tại lo âu dạo bước, nhìn chằm chằm tấm ván gỗ trải thành mặt đất, tựa hồ chỗ ấy viết đáp án. Tất cả mọi người một mực chắc chắn, hung phạm liền là Lâm Phong. Hắn muốn tìm bác sĩ đối chất, thành vệ đội bác sĩ là người trong nhà, còn có thể nghiêng về Thiên Thủy ngoài học viện người hay sao? Cho bọn họ bao trên 1 vạn hồn tệ hồng bao, đưa qua, nhượng bọn họ làm chứng giả. Hoàn thành sau đó, ta Đào Phong còn có càng lớn hồng bao. Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng, thành vệ đội phía trên sự tình, các ngươi cũng không cần mù quan tâm. Ta nếu là một báo lên, phía trên nhất định sẽ phát. Đối, đúng, Lâm Phong tra hỏi lệnh cùng truy nã lệnh. Dựa theo Lâm Phong tính tình, ta đi truy nã thời điểm, Lâm Phong nhất định sẽ phấn khởi phản kháng. Chúng ta cho thêm hắn mang theo tập kích Hạo Nguyệt Đế quốc quân đội tội danh. Cái này tội danh so ra kém tội phản quốc, nhưng đếm tội cũng phạt. Lâm Phong rời chết cũng không xa. Hắn một người thay chúng ta cõng tất cả tội danh, há không đẹp thay? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Mấy ngày nay các ngươi ổn định Lâm Phong, hắn thế nào làm ầm ĩ, các ngươi liền mở một con mắt, đóng một con mắt. Dù là bồi hắn làm ầm ĩ đều đi. Đại khái sau 5 ngày, ta lấy đến tra hỏi lệnh cùng truy nã lệnh, chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp động thủ. Trần Bắc Hàng đại nhân tại thượng, Đào Thiên phu trưởng anh minh. Nghe xong Đào Phong kế hoạch, lập tức có Tiết Vân Khải thân tín hưng phấn chắp tay lại thở dài. Đào Thiên phu trưởng cử động lần này nhìn xa trông rộng, tay mưu lo xa, đảm nhiệm này Lâm Phong thủ đoạn ngập trời, cũng là chắp cánh khó bay. Tiết Vân Khải thân tín nhóm tâm bên trong rất cao hứng, vừa không cần lưng đeo dĩ hạ phạm thượng tội danh, lại có thể thay Tiết Vân Khải báo đoạt mệnh mối thù. Đào Phong đi vòng vo một hồi, liền nghĩ đến ra tới cái này tuyệt diệu thủ đoạn. Bọn họ đã đối, đúng, Đào Phong, tâm phục khẩu phục. Làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có người đối ta phương pháp không hài lòng? Đào Phong nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,